Giả cán bộ, chương 121, ghen ghét, góc chuyện audio.com. Các xí nghiệp đáp ứng lời mời mà đến, mới vừa tiến vào nhà khách, liền chứng kiến hai bức áp, phích cực lớn cho trên trung tâm hội nghị. Bức áp, phích thứ nhất, bối cảnh là từ khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ nhìn ra. Hồng Hà dài mà lao nhanh không thôi, trái tim của khu công nghiệp ủy ban quận Hoàng Hồ. Xí nghiệp lác đác giống như sao lốm đốm đầy trời, phân bố ở trong khu công nghiệp, bốn phía địa đồ, phân biệt là xí nghiệp lớn nhất Nam Hồ đứng vững ở đó. Gồm kim loại màu Long Sơn cùng tập đoàn sắt thép Nam Hồ, Chí Tạo Hoàng Hồ, Mị Lực Kỹ Thuật, mấy chữ giống như là bút pháp thu hút thần trí con người. Vây quanh trung tâm cả bức áp, phích, vô cùng chói mắt, trong nước lúc này. Còn chưa có kinh nghiệm quảng cáo mãnh liệt như nước cuộn trào trong trung hậu kỳ niên đại 90. Cái loại thời đại doanh nghiệp oanh tạc phát triển rầm rộ này. Thủ đoạn quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước mới ở vào giai đoạn nảy sinh. Cho nên, lúc này Dương Tử Hiên làm ra tấm áp, phích quảng cáo doanh nghiệp như vậy, có thể nói là làm không ít người trong đám thương nhân đầu tư bên ngoài rung động. Một bức áp, phích khác thì là dùng tự thể thiếp vàng, phân biệt bày ra ưu thế của khu công nghiệp. Ví dụ như khu công nghiệp có con sông mang năng lực thông thương tàu thuyền lớn nhất trong nước Hồng Hà chảy qua. Một đoạn lưu vực chảy qua khu công nghiệp vô cùng khoáng đạt. Có được điều kiện tốt đẹp để xây dựng bến cảng bến tàu. Vận chuyển hàng hóa thuận tiện, nối với đường lớn quốc lộ Hoàng Tĩnh La Phù Tỉnh, cùng tuyến chính đường sắt Tím Du. Ước chừng chỉ hơn một giờ đường xe, càng có tuyến đường sắt chính đã thành kim vừa xây dựng xong. Sắp thông xe, kéo dài qua các thành thị trọng yếu trong tỉnh, đi qua biên giới khu công nghiệp, Nam Hồ thành phố, với tư cách căn cứ dự trữ nhiều loại kim loại khoáng sản hiếm chủ yếu trong nước. Khu công nghiệp có trụ cột công nghiệp thập phần thâm hậu cùng năng lực phát triển vô cùng vững bền. Từng người phụ trách xí nghiệp đi vào trong phòng. Đều được phân phát một cái sách tuyên truyền nhỏ của khu công nghiệp. Cái sách tuyên truyền nhỏ này, đương nhiên không thể nào chỉ cần một đêm đã in ấn tốt được. Đây là từ lúc khu công nghiệp biết rõ là sắp tới Tô thành phố kêu gọi đầu tư. Dương Tử Hiên liền phân phó người văn phòng đảng chính, lặng lẽ chuẩn bị cho tốt, cùng nhau mang đến Tô thành phố. Loại thủ đoạn tuyên truyền trực quan mới lạ này, đã thắng được hảo cảm cùng thưởng thức của đại bộ phận người phụ trách xí nghiệp. Trong suy nghĩ của bọn hắn, tuy không nhất định sẽ đi khu công nghiệp Nam Hồ đầu tư. Dù sao cũng là thương nhân, những này thương nhân đều phải cân nhắc thành phẩm cùng lợi nhuận. Không có khả năng bởi vì thủ đoạn tuyên truyền của khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ tốt. Sẽ nóng đầu rời xí nghiệp từ Tô thành phố đến Nam Hồ. Nhưng ít ra, trong mắt rất nhiều xí nghiệp, đã có ấn tượng nhất định đối với Nam Hồ. Về sau, nếu muốn đầu tư tại Trung Tây Bộ phía Nam, khai thác thị trường đất liền, nhớ tới cùng muốn đi khảo sát đầu tiên, nhất định là Nam Hồ. Kỳ thật Dương Tử Hiên cũng chỉ muốn hiệu quả như vậy. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào ngay ngày hôm nay liền mời được những xí nghiệp này đến khu công nghiệp đầu tư. Vậy cũng quá không thực tế, nhưng nhất định phải lưu lại ấn tượng khắc sâu cho bọn hắn. Chờ lúc bọn hắn muốn vào đưa quân vào khu đất liền phía Nam. Đây mới là mục đích thực sự của Dương Tử Hiên. Trên đài chủ tịch hội thúc đẩy, Dương Tử Hiên mặc một thân quần áo tây thẳng tắp, có vẻ giỏi giang mà đầy ánh sáng. Rất dễ dàng làm cho người ta xuất hiện hảo cảm. Kim Chính Gia cùng Diêu Thiên Thư đứng ở một bên đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Trước kia, lúc Kim Chính Gia nhận được ước lệnh suốt đêm chế áp, phích của Dương Tử Hiên, hắn cũng không thể nghĩ tới. Hai cái bức áp, phích này có thể đưa đến hiệu quả oanh động lớn như vậy. Hai câu quảng cáo kia, cũng là dập khuôn y theo đề nghị trước kia của Dương Tử Hiên. Không ngờ lại được những xí nghiệp này say sưa thưởng thức như thế. Kim Chính Gia, với tư cách phó trưởng phòng tuyên truyền khu công nghiệp. Trước kia cũng nghe nói người bí thư trẻ tuổi này rất lợi hại. Tổng giám đốc chế dược Thánh Đông uống thuốc độc tự sát. Bị bí thư này nhanh chóng xử lý sạch, ngăn cản ảnh hưởng cực lớn do nhà máy chế dược tạo nên trong cả khu công nghiệp. Sự kiện thôn dân nháo sự nhà máy chế biến giấy, bị bí thư này mang theo cảnh sát, nhanh chóng xử lý sạch. Hơn nữa, bởi vì rất nhanh liền phóng thích toàn bộ thôn dân, khiến cho các cơ quan trong cả khu công nghiệp oanh động. Trong lòng Kim Chính Gia thở dài, người trẻ tuổi bí thư này làm việc thật sự là ngoài ý muốn người khác. Nhưng cái cử động ngoài ý muốn này, đều lấy được thành công. Đây mới là chỗ Kim Chính Gia bội phục Dương Tử Hiên. Nếu so Diêu Thiên Thư với Kim Chính Gia, thì lại càng kinh ngạc hơn. Hắn vốn cho rằng, liên lạc với những xí nghiệp này, có thể có một nửa xí nghiệp tới chính là kỳ tích rồi. Không nghĩ tới, vậy mà cơ hồ toàn bộ đều tới đông đủ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, những sách tuyên truyền nhỏ này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thấy qua, Diêu Thiên Thư cũng có chút khen không dứt miệng đối với sách tuyên truyền mang đầy nội dung phong phú tường tận này. Bây giờ Diêu Thiên Thư xem như có chút chính thức chịu phục đối với Dương Tử Hiên rồi. Người trẻ tuổi này, thật đúng là có năng lực nghiệp vụ cùng các phương diện mạnh hơn không ít so với hắn. Chỉ cần là chi tiết nhỏ làm ra cái sách tuyên truyền nhỏ này đã nói lên rất rõ ràng. Dương Tử Hiên tự hỏi vấn đề, so với Diêu Thiên Thư hắn thì sâu xa hơn nhiều lắm. Các vị khách, chúc mọi người buổi chiều tốt. Ta là công ủy bí thư Dương Tử Hiên khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Thật cao hứng vì các vị đang ngồi có thể rút thời gian trong lúc cấp bách. Tới tham gia cái hội thúc đẩy kêu gọi thương nhân này của chúng ta. Tin tưởng trong tay mọi người đã có được sách tuyên truyền nhỏ của khu công nghiệp chúng ta rồi. Bên trong đã giới thiệu kỹ càng tình hình gần đây của khu công nghiệp chúng ta. Hoan nghênh các vị đến khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ tiến hành đầu tư. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí âm vang hữu lực nói một tràng. Vừa dứt lời, bên trong các xí nghiệp đang ngồi, có một người bỗng nhiên đứng lên. Dương Bí Thư, ngươi khỏe, ta muốn ngươi cố vấn một chút. Bên trong sách tuyên truyền về khu công nghiệp, hai tuyến thu chi kia là có ý gì? Một người phụ trách xí nghiệp đứng lên. Thanh âm có chút khàn giọng hỏi, hắn lại nói tiếp, ta là người phụ trách chủ yếu tam môn trọng công ở Tô thành phố. Ta cảm thấy được Nam Hồ thành phố các ngươi có tài nguyên khoáng sản thập phần lớn mạnh. Tất nhiên cũng cần rất nhiều máy móc khai thác cùng với máy móc của ngành sản xuất khoáng sản để cho ra sản phẩm. Cái gọi là hai tuyến thu chi, chính là ám chỉ hai thứ, xí nghiệp tiến hành đầu tư tại chỗ chúng ta. Chúng ta đều thu phí theo quy phạm, đơn giản hóa thủ tục, thuận tiện để xí nghiệp giao nộp thuế cho khu công nghiệp. Ngoài ra còn chế định ra các quy định đối ngoại với xí nghiệp đầu tư. Thực hành một biện pháp cụ thể, bịt kín lỗ hổng thu thuế. Dương Tử Hiên nói phen này, xem như đánh trúng lòng rất nhiều người phụ trách xí nghiệp đầu tư bên ngoài đang ngồi. Phải biết rằng, bầu không khí quan liêu trong nước lúc này có lẽ là rất nặng. Xí nghiệp đầu tư ngoại thương muốn đầu tư tại một chỗ nào đó. Cần đủ loại thủ tục, cùng với các hạng mục giao nộp thuế lác đác, khiến cho những đám thương gia chưa quen thuộc đầu tư quan trường trong nước này loạn giống như là con ruồi không đầu không đuôi. Cơ hồ rất nhiều người phụ trách xí nghiệp đầu tư ngoại thương đang ngồi ở đây. Đều có kinh nghiệm thống khổ trong công việc hoàn thiện thủ tục dài dòng buồn chán rườm rà. Cho nên, Dương Tử Hiên giới thiệu biện pháp một lần thu phí và hoàn thiện thủ tục nhanh chóng này. Thật sự rất được đám ngoại thương quan tâm. Sau đó, lại có mấy ngoại thương phân biệt đưa ra các câu hỏi đối với vấn đề trong sách tuyên truyền. Yêu cầu tiến hành cố vấn với vài chính sách ưu đãi trong khu công nghiệp. Ngày đầu tiên, lúc hội thúc đẩy chấm dứt, có gần 4-5 người phụ trách xí nghiệp cùng khu công nghiệp ký kết hiệp nghị mang tính đầu tư tạm thời. Đương nhiên, hiệp nghị đầu tư chính thức, chỉ có thể là đi đến khu công nghiệp Nam Hồ khảo sát cụ thể xong xuôi. Về sau mới có thể ký kết, cái thành quả to lớn không gì hơn này, cũng làm cho Diêu Thiên Thư cùng một đám nhân viên công tác khu công nghiệp vô cùng mừng rỡ. Tại Tô thành phố, trong một cái trang viên phong cách cổ xưa, trên ghế đầu bằng đá thanh nhã, hai thanh niên nam nữ quần áo rất mỏng manh thưa thớt. Thân thể kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, nữ tử lớn lên rất có chút ít tư sắc, lúc này đang bị nam tử đặt ở dưới phiến đá, hai gò má ửng hồng, hơi thở nóng nảy, phối hợp với vạt áo mở rộng, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nam tử thì không ngừng nhún nhảy trên người nàng. Đông thiếu, cách đó không xa, hai tiếng nóng nảy la lên, triệt để cắt đứt hào hứng của nam tử. Thân thể nhún nhảy đột nhiên ngừng lại, hung hăng vỗ một cái trên bờ mông trắng nõn của nữ tử. Nói, A Phúc đến rồi, tranh thủ thời gian đứng dậy mặc y phục đi. Nữ tử bắt đầu đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vội vàng đi ra ngoài từ đằng sau. Chân trước nữ tử vừa đi ra ngoài, một người trung niên nam tử mặc áo tây chạy vào bên trong. Đúng là người trong miệng nam tử A Phúc. Đông thiếu, ngươi xem vật này xem. Trung niên nam tử gọi A Phúc đưa một quyển sách nhỏ cho gọi thanh niên gọi Đông thiếu. Nếu như Dương Tử Hiên vừa tại chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được. Cái sách nhỏ này, đúng là quyển sách tuyên truyền nhỏ do hắn chế tác kia. Đông thiếu cầm lấy sách, hơi mở ra nhìn, nhíu mày, liền ném lên trên mặt đất, nói, đây là cái đồ chơi đùa vớ vẩn gì, có quan hệ quái gì đến ta? Chấm, Đông thiếu, ngươi có chỗ không biết rồi, cái tập sách này là ai chế tác, ngươi có biết không, chính là chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện đoạn thời gian trước. Hiện tại đã thăng nhiệm là công ủy bí thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ Dương Tử Hiên chế tác. Hiện tại hắn đang ở Tô thành phố kêu gọi đầu tư đó. A Phúc nhặt sách nhỏ lên, nói, nghe được cái danh hào chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện này. Đông thiếu đột nhiên nhíu mày, nói, ngươi nói, cái sách tuyên truyền nhỏ này, là do nam tử từng có liên quan cùng Tằng Tĩnh Tử Hạp Vịnh ở đại lục kia chế tác sao? Đúng vậy, Đông thiếu, không phải ngươi vẫn muốn biết rõ, vì cái gì mà Tằng Tĩnh Tử chạy từ thật xa tới Hồng Thủy huyện, mang theo tập đoàn Hạp Vịnh, khư khư cố chấp đầu tư một tòa núi chim không ỉa phân sao? Gần đây không phải một mực có lời đồn đại, băng sơn mỹ nhân Tằng Tĩnh Tử này có ý tứ đối với một quan viên nam từ đại lục sao? Cái này chính là một cơ hội rất tốt đó. A Phúc quơ quơ sách tuyên truyền nhỏ trong tay, nói, Đông thiếu gật gật đầu, con mắt hiện lên một vòng tâm tình ghen ghét không muốn người biết. Hội thúc đẩy tiến hành đến ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng. Ngày hôm qua, hội thúc đẩy lần đầu dùng hình thức mới lạ để kêu gọi thương nhân. Chỉ một thoáng đã truyền ra vài khu đại công nghiệp tại Tô thành phố. Thậm chí một ít người phụ trách xí nghiệp ở những thành phố giáp danh Tô thành phố cũng có nghe thấy. Liền chạy tới Tô thành phố, nhìn xem cái hội buôn bán này có phong cách riêng đặc biệt thế nào. Bìa mặt sách tuyên truyền khu công nghiệp Nam Hồ in mấy chữ to chí tạo Hoàng Hồ. Mị lực kỹ thuật rất bắt mắt, đang được mấy cái khu công nghiệp Tô thành phố lưu truyền. Mà công ủy bí thư Nam Hồ Dương Tử Hiên tại hội thúc đẩy. Kiên nhẫn trả lời kỹ càng thái độ nghi vấn của các người phụ trách xí nghiệp khắp nơi. Cũng là đề tài để những người phụ trách xí nghiệp ngoại thương này say sưa bàn tán. Trong mắt chút ít ngoại thương, hình tượng công ủy bí thư thân dân thân thương như thế. Thái độ phục vụ của chính phủ khu công nghiệp dưới sự thống trị của hắn phỏng chừng cũng không quá kém cỏi. Trong phòng nghỉ nhà khách Lâm Viên, thị trưởng, Dương Tử Hiên làm cái sách tuyên truyền này thật đúng là không tệ. Thạch Phong Tín thả sách tuyên truyền nhỏ trong tay ra, uống chén trà rồi nói. La Trạch Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngày hôm qua ta ở trong phòng, chợt nghe người trong hội nghị nhà khách bên kia đầy tiếng huyên náo. Rất nhiều xí nghiệp cũng thập phần nhiệt tình, không giống như là bình thường, dùng lời nói lạnh nhạt qua loa chúng ta. Những đoàn kêu gọi thương nhân này, chấm, cái này có khả năng chính là do nguyên nhân Dương Tử Hiên nói trước kia. Giữa xí nghiệp và chính phủ phải hỗ trợ lẫn nhau, trước kia ta không nghe hiểu những từ ngữ mới này, chỉ là, ngày hôm qua hắn làm cái hội thúc đẩy tốt như vậy. Ta xem như minh bạch, kỳ thật đó chính là quan hệ hài lòng, hài hòa, hòa hợp giữa chính phủ và các xí nghiệp trong lúc đó. Có một loại quan hệ như vậy, rất nhiều chuyện mâu thuẫn. Chính phủ cùng xí nghiệp cũng có thể chậm chậm ngồi xuống để bình tĩnh thương lượng. Thạch Phong Tín vừa cười vừa nói. Hiện tại, quả thật có một loại hiện tượng phổ biến tại trước khi chưa không ký kết hiệp nghị đầu tư cùng xí nghiệp. Chính phủ chính là nhi tử, xí nghiệp đầu tư là lão tử. Tại sao khi ký kết đầu tư hiệp nghị, chính phủ là lão tử, xí nghiệp đầu tư là nhi tử? Nhất là chính phủ nằm trong đất liền, có vài nơi rất hay làm như vậy. Đi kêu gọi thương nhân vùng duyên hải thì mang khuôn mặt tươi cười. Đợi cho xí nghiệp ngụ lại tại địa phương xong xuôi, chính phủ lập tức trở mặt, dốc sức liều mạng nghiền ép xí nghiệp, rất nhiều lão bản xí nghiệp đều là khổ không thể tả. Tự nhận mình không may, như vậy cũng làm hư hỏng hết thanh danh hoàn cảnh đầu tư Trung Tây Bộ rồi. Chấm, La Trạch Minh trầm tư nửa ngày mới nói, Dương Tử Hiên lần này làm được cái sách tuyên truyền như vậy. Coi như là cho những xí nghiệp bị dọa sợ kia một liều thuốc an thần. Ha ha, Dương Tử Hiên này làm kinh tế kéo đầu tư vẫn có chút tài năng. Xem ra quyết định tỉnh ủy an bài hắn đến khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta lúc trước cũng rất chính xác. Thạch Phong Tín vừa cười vừa nói. Đúng thế, nghe nói ngày hôm qua, ngay tại chỗ hội nghị, đã có vài xí nghiệp ký kết hiệp nghị đầu tư tạm thời cùng khu công nghiệp. Mặc dù là tạm thời, nhưng chỉ cần khu công nghiệp làm tốt điều kiện phương tiện trụ cột. Những xí nghiệp này, hơn phân nửa là có thể ngụ lại ở khu công nghiệp. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi, La Trạch Minh nói theo. Kỳ thật, khi Giản Văn Phong ngã xuống, về sau, vì cái vị trí công ủy bí thư khu công nghiệp này. Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh cũng từng có một hồi tranh đấu gay gắt. Thậm chí còn muốn phóng thân tín của mình trên vị trí công ủy bí thư khu công nghiệp. Nhưng cuối cùng ai cũng không cách nào nắm bắt vị trí này. Ngược lại là Dương Tử Hiên, cái chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện này nhặt được tiện nghi. Thạch Phong Tín biết rõ, hiện tại phải nhìn xem hắn và La Trạch Minh, ai có thể tuần phục Dương Tử Hiên này trước, ngay tại lần thứ hai khu công nghiệp Nam Hồ tổ chức hội thúc đẩy. Đồng thời, khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy Từ Á Bình cũng mang theo vài người khảo sát khu Tĩnh Thủy đi theo. Thăm viếng mấy cái xí nghiệp khu công nghiệp minh tinh chủ yếu của Tô thành phố. Ý đồ liên hệ với người phụ trách chủ yếu trong xí nghiệp. Nhưng lại thường xuyên ăn được canh cửa. Xí nghiệp tùy ý phái một cái quản lý cấp bậc tầng giữa. Mang theo một đoàn người từ Á Bình, khách khách khí khí đi thăm một vòng xí nghiệp. Sau đó liền bắt đầu đuổi các nàng đi, cái đó và khu công nghiệp tổ chức hội thúc đẩy, có cách biệt một trời một vực, đám người các ngươi, làm sao lại không biết thúc đẩy đầu óc một tí. Phòng tuyên truyền khu công nghiệp người ta cũng hiểu được cách làm loại sách tuyên truyền này. Hiểu được cách bày ra hội thúc đẩy, các ngươi làm sao lại một chút đầu óc thúc đẩy cũng không có. Từ Á Bình ăn được một bụng tức giận. Chỉ có thể lấy mấy nhân viên thủ hạ đi theo công tác ra để mắng. Cách chương.